AV quay chụp chỉ nam, chương 4, diễn nô lệ tình dục không rõ, góc truyện audio.com, edit, rugby, beta, Ami Cartel dấu lớn dấu bé. Kiều Kiều mới vừa tắm rửa xong, cô chỉ quấn một chiếc khăn tắm rồi liền từ trong phòng tắm đi ra ngoài. Làn da trắng nõn bị hơi nước nóng làm cho nổi lên những vệt hồng, xương quai xanh không thể bị che khuất bởi khăn tắm, nhìn qua giống như hai dấu đỏ tự nhiên mà thành. Cô tắm có chút lâu, vốn dĩ là cô sớm đã đến đây nhưng khi cô tới thì lại thấy mỗi người đều đang làm công việc của mình. Cô đảo mắt nhìn xung quanh một chút nhưng lại không thấy nam diễn viên hợp tác với mình. Tất cả nhân viên đều đã hoàn thành khâu chuẩn bị quay hình. Phải làm sao bây giờ? Cô vẫn chưa hợp tác và thương lượng về cách diễn chi tiết cùng diễn viên nam mà còn 5 phút nữa là phải bắt đầu quay rồi à? Đạo diễn đứng bên cạnh nhìn thấy Kiều Kiều thì vội vàng phất tay bảo cô mau đi đổi trang phục diễn. Cô đành phải đi về phòng trang điểm, mặc bộ áo quần màu sắc rực rỡ lên người cô đứng ở trước gương to nhìn bộ đồ rất thiếu vãi mình mặc trên người. Không sai, nhân vật lần này cô sắm vai là một nô lệ tình dục. Cô thật sự không thích diễn loại nhân vật này lắm vì cô không thể kiểm soát được quyền lợi và thân thể của mình. Loại kiểu nhân vật này thường sẽ bị ngược đãi hoặc bị treo trên tường, tất cả mọi chuyện đều phải phụ thuộc vào diễn viên nam. Trong trường hợp này thì yêu cầu của cô đối với diễn viên nam rất cao. Nếu diễn viên nam kỹ thuật không đủ thì có thể khiến cô cảm thấy rất thống khổ, ít có được khoái cảm. Cô đã diễn qua vài lần nên có chút không thích loại hình nhân vật này. Nhưng lần này, cô được gọi tới trụ sở làm thì chắc là công ty đã xác định cô có năng lực chứng minh rằng kỹ thuật diễn mấy năm nay của cô có tiến bộ. Dù cho diễn viên hợp tác với cô là một diễn viên mới và cô cũng không phải thực sự thích thể loại này thì cô cũng quyết định nhận vai. Nhưng loại quần áo dành cho nô lệ này thật sự rất thiếu vãi à. Kiều Kiều có chút lo lắng trong lòng vì đến tận bây giờ mà cô vẫn còn không biết bạn diễn của mình là ai và mờ mịt không hiểu biết bạn diễn. Lúc nãy cô cũng có hỏi đạo diễn nhưng đạo diễn chỉ nói diễn viên nam chưa tới. Hơn nữa cảnh diễn này đã được điều chỉnh lại một chút, công ty lại thay đổi diễn viên nam, đối phương là ai, khi nào tới thì không ai có thể biết được. Kiều Kiều chỉ có thể nằm ở đó yên lặng chờ đợi. Bởi vì đợi quá lâu nên cô cảm thấy mệt mỏi, thế nên cô cuộn tròn và lật người lại nằm nghiêng. Do chuẩn bị bắt đầu quay nên những người không liên quan đều đã đi ra khỏi phòng, số ở lại chỉ có nhân viên quan trọng và đạo diễn. Vì thế sau một hồi ồn ào người ra kẻ vào, trong phòng dần dần yên tĩnh trở lại. Đôi mắt bị che lại nên lỗ tai cô thính hơn bình thường, cô thậm chí có thể nghe được âm thanh ấn nút quay rất nhỏ của người quay phim. Không biết đạo diễn đã nói chuyện gì, cô chỉ nghe thấy tiếng bước chân nho nhỏ tới gần. Đến giờ mà diễn viên nam vẫn còn chưa tới hay sao? Suy nghĩ của Kiều Kiều dần mơ hồ, cô bắt đầu suy nghĩ coi buổi tối hôm nay nên về nhà như thế nào. Cô thường xuyên phải ở công ty nên đã thuê một chung cư nhỏ, đường đi đến công ty rất xa, vào khoảng 5 giờ 30 thì chuyến xe buýt cuối cùng sẽ chuyển bánh, không biết hôm nay có thể hoàn thành xong trước giờ đó hay không à. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, cô đột nhiên bị bao vây bởi một vòng tay ấm áp, đánh vỡ tâm trạng thất thần của cô. Đừng, trong cổ họng, góc truyện audio.com. Kiều Kiều phát ra một tiếng rên rỉ thống khổ, cô bị đối phương nắm cầm bắt ngẩng đầu, đối phương lại vẫn không chịu buông tha cho cô mà ép cô từ tư thế nằm chuyển sang quỳ xuống mặt đất. Kiều Kiều cố gắng nỗ lực hạ xương sườn của mình muốn thoát khỏi xiềng xích của đối phương nhưng đối phương lại hung hăng trừng phạt vú cô. Dầm tiếng khóa kéo bị kéo xuống, một vật nóng bỏng hình trụ liền thẳng như đạn bắn ra trước mặt Kiều Kiều. Đối phương vẫn cương ngạnh niết cằm của cô, sau đó đưa côn TH sao tê thô to tới gần bên miệng cô. Kiều Kiều thậm chí còn tưởng rằng vật bên miệng mình không phải là dương V sao tê của đàn ông mà là một khối đồng thô to. Kiều Kiều có chút bực bội, mới bắt đầu ai lại trực tiếp như vậy, đến bây giờ còn chưa nói với nhau một câu nào đâu. Cô muốn hô to, tuy xiềng xích treo là thật nhưng cũng không phải đánh thật đâu, khẩu dao là hàng thật giá thật khẩu dao. Kiều Kiều cố gắng cả nửa buổi nhưng cũng chỉ phát ra chút âm thanh vụn vặt từ trong họng, cũng may đối phương chỉ yêu cầu khẩu dao, một tay của đối phương muốn chế trụ cái gáy của cô. Sau một hồi khẩu dao, không chờ Kiều Kiều nói một tiếng, côn TH sao tê của đối phương liền thay thế đồ chơi tiến vào, vừa nóng vừa to làm môi cô run run. Tới tận đây, Kiều Kiều hoàn toàn tức giận, sao có thể làm như vậy à, cho dù là người mới cũng không thể nào như vậy được. Không ai nói cho người mới là trước khi bắt đầu đóng thì phải thương lượng trước với bạn diễn sao? Làm thế nào bây giờ? Kiều Kiều bắt đầu phản đối, tay bị trói làm cô hoảng đến mức giãy giụa đủ hướng, thân thể mảnh khảnh cũng không ngừng lui về phía sau, thế nhưng phía sau chính là vách tường, lui cũng không có chỗ để lui. Côn TH sao T vừa thô vừa to, quy đầu bịt kín chặt chẽ ở tận sâu nhất trong khoang miệng cô. Kiều Kiều cũng không phải là không thích ứng được với kích cỡ của đối phương, nhưng trong thời khắc quan trọng này, nước mắt của cô vẫn không ngừng rơi. Kiều Kiều cố nhịn ho khan, thân mình run rẩy dựa hẳn vào trên tường. Cô muốn cách xa để có thể dễ dàng thở hơn, nhưng trong bóng đêm, đối phương vẫn từng bước ép sát, giống như nếu không dùng côn TH sao T chọc thủng cuống họng của cô thì không chịu bỏ qua. Đây không phải người mới, tuyệt đối không phải, nhưng rốt cuộc là ai a? Kiều Kiều thì chật vật còn đối phương vẫn ung dung. Từ đầu cho đến thời điểm hiện tại, người nọ thế nhưng chưa từng để lộ ra ngay cả một tiếng thở dốc. Kiều Kiều ra sức phục vụ côn TH sao T thô to của đối phương. Đối phương có chút thở dốc nhưng vẫn vững vàng giống như bầy trận hầm cổ. Không phải đối phương giả vờ khắc chế mà thật sự là không có cảm giác với hành động liếm của Kiều Kiều. Kiều Kiều cái gì cũng không nhìn thấy, bóng tối bao quanh đôi mắt của cô và che mất toàn bộ tầm nhìn. Cô cố hết sức mở to mắt nhìn xuống dưới tấm bịt mắt đến tột cùng là cái gì, nhưng bởi vì bịt mắt cột quá chặt nên cô cũng chỉ có thể nhìn thấy có một tấm thảm lông lạc đà lót ở dưới, có rất nhiều đồ nhưng thật sự cô không thể nhìn thấy. Nhưng Kiều Kiều có thể cảm nhận chính xác rằng ánh mắt thảnh thơi của đối phương. Từ đầu cho tới giờ, đối phương chỉ xem cô giống như một con cá chép hồng bụng nhỏ muốn vọt ra khỏi lưới đánh cá. Người nọ lột xiềng xích và bịt mắt ra, cởi trói tay và dây treo cổ cho cô, sau đó kéo áo lót của cô xuống, ngay cả tóc cũng xõa xuống. Hành động mới mẻ này. Gocchuyenaudio.com. Trước giờ chưa ai làm, người nọ làm xong tất cả rồi mới bắt đầu ung dung hành hạ cô. Nước bọt nhịn không được chảy xuống theo khóe miệng Kiều Kiều, người nọ dùng một ngón tay chậm rãi sờ soạng vuốt vuốt cằm cô. Sau đó, người nọ nhẹ nhàng lau nước bọt đi cho cô. Ấn ngôi sao và CMT ủng hộ đi nả dấu lớn dấu bé cách chương.